Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2195, chương 2195, Kinh Diễm Kinh Lan. Thời gian y nguyên còn tại Không Khô trôi qua, mắt thấy đã nhanh muốn tới 13 điểm, Lý Minh liền mau để cho phòng ngự quần đảo cùng mấy chỗ phòng tuyến các người chơi bên dưới dùng cơm, chuẩn bị nghênh đón khu chiến đến. Những cái kia thăm dò hòn đảo các người chơi vẫn như cũ bận rộn, đem càng nhiều địa đồ tư liệu tra ra, tùy tiện cung cấp cho các quan chỉ huy xem xét. Lý Minh đã cùng các đội hữu cấp tốc bên dưới đi vào trong nhà ăn hưởng dụng bữa trưa. Bất quá theo làm đến trong nhà ăn lấy điện thoại di động ra một khắc này, phía trên tin tức để hắn tổn thất khẩn trương lên. Trên điện thoại di động xuất hiện chưa tiếp tin tức, rõ ràng là Phó Minh Hiên 2 giờ trước phát tới tin tức mới nhất. Để Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong tin tức cho rất ngắn gọn, phía trên chỉ có một câu, ta gặp qua Kinh Lan, thì một câu nói như vậy. Lý Minh tranh thủ thời gian đứng người lên, cầm điện thoại di động đi hướng nhà hàng một bên. Phó Tử Yên ngồi tại rất xa vị trí, đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh biến mất phương hướng. Nàng trong tay cầm trên điện thoại di động cũng tương tự có một đầu Phó Minh Hiên phát tới tin tức. Yên Nhi đừng lo lắng, ta đang cùng Kinh Lan liên hệ, biết rõ ràng nàng đến cùng là ý tưởng gì. Phó Tử Yên minh bạch, Lý Minh khẳng định cũng là thu đến đại ca tin tức, hiện tại chính vội vã cùng đại ca triển khai liên hệ. Nhưng nàng cũng không hiếu kỳ, biết đại ca sẽ đem tất cả sự tình toàn bộ kỹ càng báo cho nàng. Lý Minh cuống cuồng cầm điện thoại di động đi vào trên sân thượng, lập tức bấm Phó Minh Hiên số điện thoại di động. Trong loa vang lên du dương tiếng âm nhạc, nhưng là quá trễ trễ không có người kết nối, chính làm hắn lo lắng vạn phân thời điểm. Trong loa rốt cục vang lên Phó Minh Hiên thanh âm, ta đang dùng cơm đây, người cứ như vậy gấp gọi điện thoại tới. Phó Minh Hiên mơ hồ không rõ hỏi, đại ca, người nhanh như vậy lại gặp Kinh Lan, nàng nói cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi, hiện tại Kinh Lan sự tình, với hắn mà nói không còn là trên mặt cảm tình gút mắc, mà chính là Kinh Lan trong bụng hài tử. Đứa bé này bất kể nói thế nào đều là hắn cốt nhục, để hắn làm sao có thể không quan tâm. Chúng ta chỉ là gặp mặt mà thôi, không nói khác sự tình. Hiện tại Kinh Lan đang cùng ta cùng một chỗ bữa tối, ngươi có muốn hay không nói với nàng câu nói? Phó Minh Hiên nhấp nhô hỏi, cái này, Kinh Lan nguyện ý tiếp điện thoại ta sao? Lý Minh gãi đầu hỏi, ngươi muốn ngược lại là rất đẹp. Hiện tại ta cũng sẽ không để ngươi cùng Kinh Lan liên hệ, chờ ta cùng nàng trò chuyện còn về sau mới quyết định. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói ra, tốt a, ta nghe đại ca an bài, thế nhưng là ngài tuyệt đối đừng khó xử nàng. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho là ta là người xấu sao? Phó Minh Hiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cho Lý Minh phát ra tin tức mục đích chỉ là vì trắc nghiệm Lý Minh hiện tại trạng thái. Nếu như gia hỏa này không kịp chờ đợi phát tới tin tức hỏi thăm, có thể thấy được Kinh Lan cùng đứa bé này tại Lý Minh trong lòng địa vị không thấp. Như vậy chuyện này xử lý như thế nào? Trong lòng của hắn thì có một ít phán đoán. Mà lúc này châu Nam Mỹ A nước một tòa thành thị bên trong, ở vào trong thành thị một mảnh mỹ lệ quảng trường một bên, một tòa hào hoa khách sạn trên lầu 2, Phó Minh Hiên người mặc thẳng âu phục, bưng ly rượu đỏ, trước mặt là một dài mảnh bàn ăn, bàn dài hai đầu để đó mấy bàn tinh mỹ thực vật, trung gian một chậu mỹ lệ hoa tươi, mà tại bàn dài một chỗ khác, ngồi đấy một vị người mặc màu xanh da trời lễ phục dạ hội, dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tử. Kinh Lan ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngắm nhìn ngoài cửa sổ trên quảng trường mỹ lệ cảnh đêm. tựa hồ đối với trước mặt mỹ vị món ngon không có nửa điểm hứng thú. Hiện tại Kinh Lan, một bộ quần dài màu lam, đem trắng như tuyết da thịt cùng dung nhan tuyệt mỹ phụ trợ uyển như tiên tử đồng dạng. Trong nhà ăn nó dùng cơm người nước ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nàng bóng người, từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng thưởng thức. Nếu không phải Phó Minh Hiên ngồi tại vị mỹ nữ kia đối diện, một thân danh quý Âu phục lại thêm khí thế phi phàm, những thứ này người nước ngoài chỉ sợ sớm đã tới bắt chuyện mỹ nữ. Hai người bưng ly rượu đỏ thật lâu không nói gì. Phó Minh Hiên chỉ là nhìn lấy Kinh Lan yêu nhã mặt bên, trong lòng đồng dạng vô cùng kinh ngạc cùng ghen ghét. Hắn gặp qua Kinh Lan mấy lần, thế nhưng mấy lần đều là hắn cùng Lý Minh gặp mặt. Kinh Lan trốn ở một đám cao tầng đám người chơi bên trong, mặc lấy vô cùng mộc mạc, một mực là quần bò thêm một kiện áo jacket trang trí. Cho nên Phó Minh Hiên một mực không có làm sao lưu ý nàng. Lần này vì Lý Minh cùng Yên Nhi sự tình, hắn không thể không đuổi tới thế giới một chỗ khác đến hội hội nữ tử này. Mục đích chỉ là muốn biết nữ tử này trong lòng đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Lý Minh cùng Yên Nhi quan hệ hắn vô cùng nhìn kỹ, đối với cái này tương lai em rể cũng phi thường hài lòng. Thế nhưng là mắt thấy một đôi thần tiên quyến lữ sắp tu thành chính quả, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này náo ra bên thứ ba tới, mà lại Lý Minh rõ ràng tỏ thái độ, hắn chỗ thích chỉ có Yên Nhi một cái, cùng Kinh Lan quan hệ đơn thuần là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng là bây giờ lớn nhất đại phiền toái đến, nữ tử này không chỉ có là Lý Minh bên người đắc lực trợ thủ, hơn nữa còn mang thai Lý Minh hài tử. Cái này đối Phó Minh Hiên tới nói, hắn cái thứ nhất toát ra ý nghĩ chính là nữ nhân này không đơn giản, thế mà chơi ra nhiều như vậy nhiều kiểu đến. Cái này rõ ràng là phải dùng trong bụng hài tử đến áp chế Lý Minh, đạt thành nàng mục đích. Nếu thật là dạng này, Yên Nhi nên làm cái gì? Vô luận Lý Minh giải thích như thế nào, Kinh Lan tuyệt không phải như vậy người. Đồng thời đem nàng thân thế toàn bộ nói rõ. Nhưng Phó Minh Hiên chung quy là bán tín bán nghi, cho nên làm Yên Nhi trở lại trang viên thời điểm, Phó Minh Hiên coi là Yên Nhi là giận dỗi trốn đi, liền không ngồi yên được nữa, đi suốt đêm hướng A Quốc, cũng là muốn biết nữ nhân này đến cùng là dạng gì tâm tư. Thế nhưng là làm hắn xuống phi cơ trước tiên đi gặp Kinh Lan thời điểm, liền bị trong tửu điếm đang đợi Kinh Lan triệt để kinh ngạc. Lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Lan, nàng chỉ là mặc lấy phổ thông quần bò trắng toàn thân, đem một đôi chân dài cùng cao gầy tư thái bày ra không bỏ sót. Riêng là Kinh Lan tuyệt mỹ dung mạo cùng đặc biệt khí chất, càng làm cho Phó Minh Hiên nhìn trong lòng vạn phần chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Kinh Lan ngoại hình không chút nào kém hơn chính mình cái kia quốc tế siêu mẫu muội tử, mà lại Kinh Lan dã rời thần sắc tăng thêm nhìn thấy Phó Minh Hiên sau chấn định biểu lộ, càng thêm để Phó Minh Hiên minh bạch, nữ tử này không chỉ có dài đến đẹp, tính cách cũng rất quật cường. Có lẽ tựa như Lý Minh nói tới như thế, nàng đồ cũng không phải là Lý Minh cái này người cùng cái gì tài phú, chỉ là bởi vì quá khứ thân thế ảnh hưởng, chỉ muốn đơn thuần bảo trụ đứa bé này thôi. Phó Minh Hiên nhìn thấy Kinh Lan, rung động trong lòng đồng thời, liền lập tức cho thấy ý đồ đến, muốn theo Kinh Lan trực tiếp triển khai nói chuyện với nhau. Đáng tiếc là, Kinh Lan khi đó ước buổi chiều bệnh viện kiểm tra, Phó Minh Hiên đành phải đem cái này hẹn hò đổi đến tối. Cũng đưa ra mời Kinh Lan dạ tiệc mời, đến tối muộn, hắn liền thay đổi âu phục. Tại căn này cấp cao trong nhà ăn mời Kinh Lan dùng cơm, xuất phát từ phía tây lễ nghi, không nghĩ tới Kinh Lan cũng thay đổi chính quy lễ phục dạ hội, đem một cái tuyệt thế mỹ nhân hiện ra ở trước mắt hắn. Hai người sau khi ngồi xuống, Phó Minh Hiên vốn định để Kinh Lan dùng hưởng dụng bữa tối. Sau đó lại cẩn thận nói chuyện. Kết quả liền hình thành hiện tại tương đối không nói gì cục diện. Kinh Lan có vẻ như không đói bụng ăn đồ ăn. Phó Minh Hiên cũng chính đang suy tư hỏi thăm phương thức. Hai người liền lộ ra phá lệ an tĩnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.